Bất chợt, thinh lặng, khoảng thinh lặng ấy là lúc Trác Thiệu Hoa tiêu hóa lời nói của Gia Hàng. Vì đôi mắt chờ mong kia chứng minh đó không phải là câu nói mớ. Vì dù nói mớ, câu nhóc này chỉ toàn nói bóng đẹp lắm hay phàm phàm, nhưng chưa một lần nhắc đến anh, đến nỗi anh nghe mà không khỏi có chút ghen tị. Về mặt cô lại khẩn thiết, không giống trêu ghẹo hay làm nũng. Trác Thiệu Hoa ngồi xuống, gương mặt anh tự hồ kể sát mặt Gia Hàng, giọng nói nhỏ nhẹ như thủ thỉ để tránh kinh động đến giấc ngủ êm đềm của khán giả duy nhất. Phải làm sao để nồng nàn đây? Thì là say mê đắm đuối, sâu nặng tha thiết, trong mắt anh chỉ có em, Haze. Gia Hàng muốn làm mỡ một lần, nhưng mắt cô hết trợn tròn hình viên đạn, rồi lại híp thành đường kẻ, hai gò má thì phồng lên, xẹp xuống. Cô đành thở dài, đầy thất bại. Trác Thiệu Hoa áp nửa thân mình lên người cô, ngón tay luồn vào váy rộng thùng hình, lướt từ trên xuống dưới như lướt trên phím đàn. Trong mắt anh có người khác à? Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở giao hòa. Gia Hàng không cách chi giữ bình tĩnh. Thủ trưởng, tức thối ở đây. Cô thật dại dột, tại sao lại chọn thời điểm này để đưa ra yêu cầu ngớ ngẩn như vậy chứ? Thế chẳng phải là cắm rỗ, là ngầm bật đèn xanh hay sao? Một chút thôi. Hơi thở anh rối loạn, không thấy bất cứ quy luật nào. Ngón tay anh lưu luyến, buông thả trên cơ thể cô đang nóng dần lên. Hàm răng anh khẽ cắn đôi môi cô mềm mại như cánh hoa đào, lúc mạnh mẽ khi dịu nhẹ. Anh không muốn trói buộc bản thân mình bằng sự dây lý trí, không muốn che giấu cơn mê đắm chạy hoang trong cơ thể. Mỗi người đều có hai mặt tính cách, cho dù ra khỏi phòng ngủ, anh lại trở về với hình tượng thuộc tính Trác mẫu mực, thì giờ phút này anh vẫn mặc kệ thất thảy, cho phép mình nghe theo tiếng gọi của đáy lòng. Thẩm Phàm vẫn ngủ say, không mảy may phát hiện sóng gió rung chuyển kề bên. Xem chừng hôm qua cô cậu chơi đùa đến mệt lạ. Hàng ngày khi Thẩm Phàm tỉnh giấc, thấy Gia Hàng nằm cạnh mình, biểu cảm đầu tiên của cô cậu là đôi mắt cong cong, một cười trúng chím. Nếu Gia Hàng không có ở đó, cô cậu sẽ mếu máo, muốn khóc nhưng chẳng khóc, thể hiện dáng vẻ đầy tủi thân. Có Gia Hàng bên mình, cô cậu không những nghĩ ra rất nhiều yêu cầu vô lý mà muốn Gia Hàng tham gia. Trác Thiệu Hoa từ bên ngoài trở về, Phàm Phàm luôn mở rộng cánh tay nhỏ bé, đòi anh ôm một cái, hôn một cái, nói mấy câu. Anh gặn tìm trong trí nhớ, dù là giai đoạn nào chăng nữa, chưa bao giờ anh và cha mẹ mình thân thiết được như vậy. Mỗi giây, mỗi phút, anh đều tự nhắc nhở mình phải luôn cố gắng hết sức cho mọi việc, không được phép làm cha mẹ thất vọng. Thím Đường thường hay nói một câu tục ngữ của quê nhà, nồi không nóng, bánh không dính, ý rằng thương yêu con trẻ thì con trẻ mới gần gũi mình. Có lẽ Phàm Phàm vẫn chưa biết cách biểu đạt bản thân, nhưng cô cậu là yêu tinh và lớp con người, biết mình được yêu thương còn có chỗ dựa nên chẳng biết sợ là gì. Và vì biết mình được cô nhóc này yêu thương nên anh cũng chẳng biết sợ là gì. Trong lòng Trác Thiệu Hoa hầm tự cười chạy vừa nhạo, cô nhóc này sẽ già thuộc cùng ngọn lửa cùng nhiệt trong anh. Anh lại không muốn kìm nén, chỉ muốn phó mặt cho nó thiêu đốt mà thôi. Yêu và được yêu, hạnh phúc biết bao. Chưa đánh răng nữa, mãi nhé. Mãi lâu sau, lúc Dân An mở mắt và ngẩng đầu lên từ cổ Gia Hàng, anh nghe cô dỗ hộ nói thầm, cùng đi nhé. Ánh nắng ngày mới chiếu rọi qua phòng, vào kẽ hở qua rèm cửa sổ, soi sáng từng ngóc ngách. Trác Thiệu Hoa ổn định lại nhịp thở. Trong bồn tắm lớn đổ đầy nước, anh muốn tắm thật sảng khoái để vừa rửa hết cả đêm dài mệt mỏi. Gia Hàng đứng cạnh bồn tắm nặn kem đánh răng, thì thủ trưởng thoải mái cởi thắt lưng qua gương. Tấm lưng rộng lớn ấy, vòng eo hoàn mỹ ấy, cơ bụng cường tráng ấy và cả nữa không xa lạ gì với cô. Nhưng nhìn ban ngày và nhìn buổi tối là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Cô nghe tiếng mình nuốt nước miếng. Hôm qua nhà có khách đến à? Trác Thiệu Hoa ngâm mình sâu trong nước, thoải mái bật ra tiếng thở dài. Miệng Gia Hàng đầy kem bánh răng. Cô ra lệnh cho mình không được quay đầu nhìn thủ trưởng khỏa thân. Mấy quyển sách trên tủ đầu giường là người ta tặng. Gia Hàng ngậm một ngụm nước lớn, giúp sạch bột kem đánh răng trong miệng, rồi quay ngắt người lại. Thủ trưởng, vì sao anh lại nghĩ mấy quyển sách ấy không phải do em mua? Trác Thịnh Hoa mỉm cười. Gia Hàng, em đừng quá khắt khe với mình quá. Cô ngồi xổm trước bồn tắm lớn, vẻ khó hiểu, ngón tay gạt nước trong vô thức. Ý anh là sao? Nếu em đòi hỏi một bác sĩ tài năng, cũng phải là đầu bếp, vẻ khó hiểu. Nếu em đòi hỏi một bác sĩ tài năng, cũng phải là đầu bếp kỹ xuất, kiến trúc sư, chuyên gia tài chính, siêu phàm, có phải quá thá hay không? Khả năng con người là hữu hạn, có thể hoàn toàn thành công trong công việc một cách xuất sắc không hề dễ dàng. Đừng nên lấy sự am hiểu của người khác làm thước đo cho sự khuyết điểm của chính mình. Làm vậy rất không công bằng. Gia Hàng, em tốt lắm rồi, không cần bắt chước ai cả, không cần thay đổi bản thân. Hãy cứ là chính em thôi, anh thích em thế này. Gia Hàng trượt dài trong ánh mắt anh. Đây là ánh mắt nồng nàn, đắm đuối, ân ái giữa vợ chồng đó ư? Có lẽ đúng, cũng có lẽ sai. Mà đúng hay sai, chẳng còn quan trọng nữa. Thủ trưởng hiểu cô cũng hiểu tấm lòng thủ trưởng. Không chăn trở, không so sánh. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời con người hiển nhiên sẽ nảy sinh một điều mới mẻ, không cần phải sao chép hay cắt dán. Chính xác, em tuyệt đối không mua loại sách ấu trĩ ấy đâu. Em mà mua thì nhất định sẽ mua sách chín chắn, có chữ sâu, thế mới phù hợp với nhấp thối. Mấy quyển sách đó Mộc Gia Huy mua cho Phạm Phạm làm quà. Thấy đèn phòng ngủ sáng, Thiếm Đường đi qua xem Phạm Phạm sẵn cầm theo mấy quyển sách cô đưa. Thiếm Đường nói với Gia Hàng. Mộc Gia Huy nói hoa sen lần trước là ủy thác công ty chuyển phát nhanh chuyển tặng. Cô ấy chưa gặp Phạm Phạm nên hôm nay ghé nhà chủ yếu để gặp Phạm Phạm. Đáng tiếc lại lỡ dịp. Ngoài mua sách ra, cô ấy còn mua bộ đồ chơi xếp gỗ và rất nhiều đồ ăn vặt cho trẻ em. Trác Thiệu Hoa vuốt xuống mấy sợi tóc cong cong vảnh vảnh trên đỉnh đầu Gia Hàng. Anh không biết nói gì để phụ họa theo lời cô. Chín chắn, chiều sâu, hiện tại hai từ này quá xa xôi đối với Phạm Phạm. Sự thật là vậy. Khi hai người ra khỏi phòng tắm thì Phạm Phạm đã thức dậy. Cô cậu ngoái mông bò từ đầu giường đến cuối giường. Mẹ, bút. Cái miệng nhỏ méo máu, vành mắt cũng sắp đỏ ửng lên. Ở đây nè, Gia Hàng lấy cọng nước màu xanh trên bàn. Lúc này, lúc đang ngủ say, cu cậu nắm thật cho cây chặt. Lúc đang ngủ say, cu cậu nắm cây cọng thật chặt. Cô và Thiếm Đường phải mất rất nhiều sức mới rút được nó ra một cách khó khăn. Phạm Phạm khô khoáng hai tay, tiếp miệng cười khanh khách. Sau đó, giang cánh tay nhỏ ra, tỏ ý muốn Trác Thiệu Hoa ôm, lại còn chủ động chung miệng hôn bố thật thương. Phạm Phạm muốn biết chữ à? Phạm Phạm lắc đầu. Dạ không, Phạm Phạm muốn vẽ tranh. Vẽ cái gì? Cá. Phạm Phạm cầm cây bút hơ hơ trên không trung. Gia Hàng bĩu môi. Cá đã đào thành cái ao sống mãi trong lòng tên nhóc thối này rồi. Cô vén màn, mở cửa phòng. Ánh mặt trời tràn vào theo làn gió sớm. Cô nheo nheo mắt. Trời trong xanh thế này, chắc hẳn hôm nay không đổ mưa. Chào buổi sáng, chúng ta ra. Dì Lữ đang dẫn cậu ngoài sân, rõ ràng trong nụ cười tươi mập mờ phải lấy lòng. Sáng nay tôi làm bánh rán nhân rau hẹ. Bánh rán nhân rau hẹ? Ồ, xin lỗi dì Lữ, thủ trưởng muốn uống sữa đậu nành. Ăn bánh quẩy, muốn cháu đến sữa đậu nành Vĩnh Hòa ăn sáng cùng anh ấy. Mặt Gia Hàng không đỏ, tim không loạn, vô an thủ trưởng. Rồi đứng lên hành lang, giữ tay, đá chân, làm vào động tác hít thở sâu. Nụ cười Dì Lữ đông cứng trên mặt, còn lại không được, kéo sẵn không xong, trông rất hài hước. Hơ, thế, để tôi gọi Thiếm Đường, đến mấy Phạm Phạm. Mới sáng sớm, bà đã cặm cụi, làm hai bàn ăn lớn. Nay, hai quân chủ lực đều đi cả, bánh rán nhân rau hẹ phải ăn khi còn nóng, xem chừng phải bỏ hết rồi. Dì Lữ đau lòng phải biết. Gia Hàng quay về phía bóng lưng bà là mặt quỷ, vừa ngoảnh lại thì thấy Trác Thiệu Hoa nhìn cô yêu chiều. Trẻ con! Cô nháy mắt ra hiệu, ông Phạm Phạm mấy cái thật kêu. Thế đấy, sáng nay cô không muốn ăn bữa điểm tâm Dì Lữ nấu. có đôi khi làm kẻ tế nhân đến tìm trẻ con muốn vui sướng làm sao. Hai người thật sự đến sữa đậu nành cũng hòa ăn sáng. Sữa đậu nành mặn, bánh quẩy, bánh sủi cảo, lâu rồi không ăn, mùi vị có khác đôi chút. Ăn xong, Gia Hà ngồi xe Trác Thiện Hoa đến Đại học Quốc phòng. Xe chưa đến cổng lớn, cô đã đổ xuống xe. Vào, bến bên trong hạ xuống, Trác Thiện Hoa nói. Gia Hà trả lời rất nghiêm túc. Em không muốn bị bạn học khác bắt gặp chúng ta đi chung. Họ sẽ nói em được anh áp dụng quy tắc ngầm thế này thế kia. Tiểu Du mỉm cười đến nỗi miệng sút rút gân. Cần gì phải ngầm rõ ràng, sáng trưng quá sức luôn rồi. Trác Thiện Hoa sờ mũi. Thì ra em nhát gan quá nhỉ. Anh cứ tưởng cây ngay không sợ chết đứng. Em dũng cảm, gan dạ, không biết sợ chứ. Thủ trưởng, anh nên khích tướng em. Nếu không vào lớp học em lại nhịn hết dân trào. Cô chỉ bảo vệ quyền lợi chủ quyền đấy. Trác Thiện Hoa thở dài. Quả thật anh sợ nhất chuyện này. Tiểu Dụ, dừng xe đi, Gia Hàn. Giữa đường là chỗ dành cho xe chạy. Người đi bộ phải đi trên vỉa hè, nhớ chưa? Gia Hàn lặng thầm rơi lệ. Trong lòng, thủ trưởng, cô tuyệt đối không phải là mẹ Phạm Phạm, mà là em gái anh thì đúng hơn. Thật ra, Gia Hàn làm vậy vì muốn tránh lời điều tiếng. Mặc dù chuyện họ xuất hiện bên nhau vốn rất hợp tình hợp lẽ, các sinh viên cùng khóa với cô ở Đại học Quốc phòng thì không nói làm gì. Đằng này còn có cả rất nhiều các sĩ quan cấp bậc cao vời vợi đến tập huấn. Và lại, mỗi lần các cậu lính cúi đầu khi chào thủ trưởng vào cổng, cô không sao có thể thản nhiên ngồi trong xe. Cô không muốn mình trở nên đặc biệt. Tại nơi đây, cô muốn nhìn mình là trung tá Hát Gia Hàng, quên đi thân phận, vợ của thủ tướng Trác Thiện Hoa. Thế nhưng, lại có người cố tình bất hợp tác, 5 lần 7 lượt nhưng cô phải nhớ. Sau giờ tan học, Gia Hàn đi gặp đại tá Tống. Ông tuyển chọn mấy bài báo cáo về chuyến đi Hải Nam, chuẩn bị đăng lên tập san Đại học Quốc phòng. Sinh viên được lựa chọn để có mặt. Chuyện đồng cũng chuẩn bị đăng lên. Lúc đó, Triệu Đồng gọi Gia Hàn lại, đặc biệt nhiệt tình mời cô ra ngoài ăn trưa. Gia Hàn không muốn đi cùng Triệu Đồng, cô từ chối thẳng. Đợt nữa tôi phải ra nhà sách mua vài cuốn sách. Nhưng cũng phải ăn cơm chứ, chúng ta đi ăn vài món nhanh lắm. Triệu Đồng không giải thích nhiều, nắm tay Gia Hàn kéo ra ngoài. Có việc gì cô cứ nói tại đây, không nhất thiết phải ăn cơm. Ăn cùng bàn với người bản tính nhiều chuyện trời sinh như Triệu Đồng, dù sân hàng hải vị tràn giang trước mặt, cô cũng thấy nhạt nhẽo. Triệu Đồng đong đưa cặp mắt ra chiều ngây thơ. Sao cô ngảm bướng thế chứ, một bữa cơm thôi mà, tôi có làm gì cô đâu. Cô và Gia Huy là người nhà, tôi và Gia Huy là bạn thân. Tôi học theo lý mà nói, chúng ta cũng không phải người ngoài. Nguyên lý là gì đây? Gia Hàn không hiểu. Triệu Đồng ngượng ngùng cả buổi muốn chịu nói thật. Tôi có chút việc nhỏ muốn nhờ cô. Tôi sắp tốt nghiệp rồi, cô nói Thiếu Tướng Trác cho tôi ở lại Bắc Kinh đi. Tôi không muốn hy sinh tuổi thanh xuân ở sa mạc xứ khỉ ho cỏ gáy ở hay không cái vùng diệu cao nào đó chim bay không qua. Mỗi một học kỳ tôi đều có học bổng. Báo cáo lần này tôi cũng được tuyển chọn. Việc này không làm khó Thiếu Tướng Trác, nhấc tay một cái là xong. Lần đầu tiên Gia Hàn ý thức được tầm quan trọng của vị trí phu nhân thiếu tướng. Lời nói bên gối trong truyền thuyết là đây sao? Cô thử tưởng tượng cạnh mình to nhỏ dù gì với thủ trưởng. Ôi chao, phải nói là cực kỳ vui nhộn. Cô cười cái gì? Triệu Đồng chưng hửng mắt chừng nhìn Gia Hàn đang cười ngây ngô. Không có gì, tôi đang nghĩ đến chuyện khác. Xin lỗi nhé, tôi không giúp được chị rồi. Cô chắc chắn giúp được. Triệu Đồng chưa từ bỏ ý định. Chuyện phân bố tuy rằng không thuộc phẩm quyền của Thiếu Tướng Trác, nhưng tiếng nói của anh ấy rất quan trọng ở Đại học Quốc phòng. Vậy đâu cần trả lời làm gì, chị trực tiếp đi gặp anh ấy nói xong cho rồi. Cô... Mặt Triệu Đồng tối sầm. Thôi, tôi vẫn cũng không trông mong gì ở cô. Tôi tìm Gia Huy, chỉ cần cô ấy mở lời thì Tướng Trác chắc chắn sẽ để trong lòng. Gia Hàn gật đầu, bởi vậy mới nói hãy chọn một con đường thanh thang ánh dương mà đi, đừng nên chen lấn trên cây cầu độc mộc của cô làm gì. Nhà sách là nơi người thô thiển bước vào cũng hóa ra tinh tế, người không nho nhã cũng thành nho nhã. Đâu đâu cũng giọng cười nhỏ nhẹ, tiếng nói thầm thì. Gia Hàn nhắc nhở mình, lực lượng trí thức rất đông đảo, cho nên đừng nói năng không được vỗ vã, phải ăn phải nhã nhặn một chút. Dạo nhà sách vào giữa trưa là một cách hưởng thụ, vừa được hít thở không khí tươi mát, vừa được đọc một cuốn sách yêu thích. Trên lầu còn có phục vụ cả cà phê và vài món bánh ngọt kiểu Tây. Có một loại bánh quy hình động vật, ăn ngon mà lại rất dễ thương. Gia Hàn định bụng, khi nào về sẽ mua một ít cho Phàm Phàm chơi. Hôm nay, Gia Hàn muốn mua mấy quyển lập trình máy tính và chuyện nhi đồng phù hợp với trẻ em trước tuổi đến trường. Ngày hôm ấy đến chỉ sánh, ngay từ đầu cô không hề có ý định thỏa hiệp với Mã Soái, nhưng câu nói tiếp theo của ông ta đã khiến cô phần nào chuyển bước. Mã Soái nói rất nhiều tác giả ban đầu, hành văn sắc bén, đánh thép, nhưng từ khi có con cái mà bút của họ thay đổi lớn lao, thậm chí có vài người cầm với chuyện thiếu nhi vì con mình. Cô không muốn làm chút gì đó cho thiếu thị trường sao? Mã Soái có trực giác cực kỳ nhạy bén với thị trường game online. Ông ta kiên quyết từ bỏ thị trường thanh thiếu niên mà lắm thương gia tranh giành nhau đến đầu rơi máu chảy, trong khi lợi nhuận kiếm được chẳng đã báo là bao. Chỉ việc Mã Soái nhìn ra lợi ích và hiệu quả tiềm tàng trong lợi nhân hành đã chứng tỏ được tầm nhìn của ông ta. Lúc này đây, ông ta lại chuyển mục tiêu sang suy nghĩ của những đứa trẻ trước độ tuổi đi học. Mã Soái tiếp tục nói, trừ phi cô cho con cô xuyên không đến 100 năm trước, còn nếu đã sống trong thời buổi hiện đại bây giờ thì nhất định phải tiếp xúc với máy tính và game online. Làm thế nào để vừa tránh cho đứa trẻ sa đà vào chơi game, vừa giúp chúng học hỏi được một điều bổ ích? Muốn vậy, trò chơi phải dễ hiểu, thú vị, giúp ích cho trí não, hình ảnh sống động, phong phú. Biến đổi chuyện cổ tích thành game online, hay nói cách khác, chúng cô sẽ thiết kế MV online cổ tích. Tôi sẽ tìm họa sĩ giỏi nhất trong nước, phụ trách khâu trang trí để tạo ra được một quả một phim như phim hoạt hình đẹp hoàn hảo của Miyazaki. Thế là từ nay các bà mẹ không cần phải buồn rầu vì không lựa chọn được game online phù hợp nữa. Gia Hàn bị chấn động và tiếp theo đó là dao động. Nhưng lại có một vấn đề, đó là Gia Hàn chưa từng đọc truyện cổ tích. Thời bé cô được nuôi thả tự do, chị đi học xa nhà, bố mẹ bôn ba tìm kế sinh nhai, thế nên cô chưa bao giờ nghe kể chuyện cổ tích trước giờ đi ngủ. Gia Hàn khiêm tốn hỏi ý kiến cô nhân viên nhà sách, trẻ con trước tuổi đi học thường thích đọc sách gì? Cô nhân viên mỉm cười nói, các bé ở độ tuổi này chưa nhận biết được mọi chữ, thích xem báo ảnh nhất. Bình thường bố mẹ đều đọc chuyện cổ tích cho các bé nghe. Chuyện cổ Andersen có chút huyền bí nhưng không khó hiểu lắm với các bé đang học tiểu học. Chuyện cổ Grimm cũng hay vô cùng. Trung Quốc mình có chuyện nào không? Cô nhân viên cười khổ, nước mình chỉ có chuyện xưa về những doanh nhân lịch sử như Từ Mã Quang đập vại, Tào Trùng cân voi, Lý Bạch mài kim may. Gia Hàn cắt lời cô nhân viên, thật sự nó không trôi. Cô thà tự mình viết về Phạm Phạm mà cống hiến tác phẩm đầu tay còn hay hơn. Sách mẹ viết cho con làm sao có chiều sâu, có ý nghĩa giáo dục được chứ? Có chứ, sách của Lâm Ứng Đài hay cực kỳ. Cô mua hết một loạt, từ nay mỗi buổi tối cô sẽ đọc một đoạn cho Phạm Phạm nghe. Bắt đống sách ấu xí kia phải cút đi thật xa, con của cô có quyền. Lúc xách hai cái túi to tướng rời khỏi nhà sách, cô trông thấy mấy phòng tranh phía đối diện. Một phòng tranh trong số đó hôm nay tổ chức triển lãm, khách tham quan nườm nượp. Họa sĩ trước kia là người chủ trì chương trình tranh luận trên truyền hình, sau khi tốt hơn dưỡng tính đột sang nghề vẽ tranh. Chỉ sau một bức vẽ đã nổi như cồn, minh tinh học giả đều đến ủng hộ đông nghịt. Có điều khách tham quan đến chủ yếu là chiêm ngưỡng minh tinh hơn là ngắm ảnh tranh. Gia Hàn không dám vào văn nhã, chỉ liếc mắt nhìn nhanh một cái rồi quay đi. Xong, ngay giây sau lại bất cẩn đâm sầm vào người qua đường đi hướng ngược lại. Hai người ngẩng đầu nhìn nhau sửng sốt. Gia Hàn giấu dĩ than khổ trong bụng, kỳ thực cũng không phải ngoài dữ liệu. Người ra kẹo vào trên con phố nghệ thuật này định là nghệ sĩ, chỉ tại cô nhầm đường. Cháu chào cô. Cô gắng nặn ra một nụ cười lễ phép thưa gửi. Ánh mặt trời gay gắt không áp đảo được vẻ hững hờ oán hận lạnh lẽo toát ra từ trên người bà Trác Dương. Ra là cô. Gia Hàn lắc lắc túi giấy, cháu có việc bận, tạm biệt cô, cháu đi trước. Nếu kéo dài thêm một khắc nữa, cô sợ mình sẽ bị đóng băng. Vừa bước được vào một bước, bà Trác Dương gọi lại, trước sau cũng gặp rồi, đi uống chút gì đi. Gia Hàn cười ngượng ngùng đứng bất động, Sao? Cô từ chối? Giọng bà Trác Dương hỏi lạnh căm căm. Dạ không, không phải. Gia Hàn thở dài bất đắc dĩ. Bà Trác Dương không phải người tùy tiện, tuy nói là uống chút gì, nhưng không phải quán nào cũng được. Hai người đi hơn nửa con phố mới tìm ra một quán cà phê. Gia Hàn xách hai túi sách, bên dưới ánh nắng chang chang, mồ hôi đổ đầm đìa hai bên thái dương. Cô nhìn tên quán, học tóc, xông thẳng vào trong, rồi hít một hơi không khí lạnh. Sau đó mới thấy mình được hồi sinh. Quán vắng khách. Ông chủ tóc muối tiêu đứng bên quầy bar yên lặng bảo đá. Trên quầy đặt một máy xay đĩa. Trên quầy đặt một bài hát xay đĩa kiểu xưa. Trích kệ phía sau quầy không sắp đĩa CD mà đĩa ly Elf thời lâu đời, ước chừng khoảng 100 cái. Bài nhạc kết thúc thì máy tự động bật lên, cần âm thanh quay trở về giá đỡ. Ông chủ đến bên cạnh máy hát đổi đĩa nhạc, động tác của ông từ tốn chậm rãi, đường chân chim bên khóe mắt hẳn sâu như khác bao nhiêu sau khi ông giơ đĩa nhạc lên, nhiều mắt soi dưới ánh đèn. Một phục vụ hỏi bà Trác Dương, đi mấy người? Bà đáp, tôi muốn bàn số 6. Bàn số 6 rất lớn, thích hợp cho bạn bè hội họp, có thể muốn 5-6 người. Bàn nằm trong góc, phía trên là ngọn đèn thủy tinh hình hoa bất hợp. Cà phê đen ở quán này không tệ, mỗi lần đến tôi đầy gọi. Cà phê không thêm đường thêm sữa, nguyên nước nguyên vị mới đúng là cà phê. Đừng làm cho nó biến thành tiểu bất tượng. Bà Trác Dương nói, tiểu bất tượng là loài động vật rừng, giống hươu mà không phải hươu, móng chân giống bò mà không phải bò, giống lừa mà không phải lừa, đầu giống ngựa mà không phải ngựa. Tên khoa học là tùm lọc. Gia Hàn chỉ cần một ly nước đá, cà phê bất kể là đen hay sữa cô đều không thích. Hình như bà Trác Dương đặc biệt đến đây để thưởng thức cà phê. Cà phê vừa bê lên và lập tức đắm mình chìm trong thế giới riêng của mình. Con khuấy Gia Hàn vào phía đối diện. Ở đây không cho phép hút thuốc, nếu không hút một điếu sẽ tốt hơn, bà Trác Dương lẩm bẩm. Ông ấy không thích tôi hút thuốc. Rồi rốt cuộc bà cũng ngẩng mặt lên. Gia Hàn hơi nhún vai. Ông ấy cũng không thích tôi đi xa. Bình thường tôi không muốn chôn chân ở Bắc Kinh vào giữa mùa hè hoặc mùa đông lạnh lẽo. Nhưng khi ngẫm lại, ông ấy đối với tôi thật sự không tệ. Tuy không thích nhưng luôn chiều theo ý tôi. Tôi nói không muốn sinh con, ông ấy cũng không ép buộc. Thì ông ấy biết trên đời này có một đứa con gái. Nhìn ông ấy kích động, mừng rỡ như điên, tôi mới hiểu thì ra ông ấy thích con cái đến vậy. Gia Hàn trầm mặc không lên tiếng. Có lẽ các người để thấy tôi hiển cận, không biết cảm thông. Nhưng nếu cô yêu sâu đậm một người nào đó, tự nhiên cô sẽ trở nên ích kỷ, hẹp hòi. Trong mắt không dung chứa một hạt cát. Cô không cần trả lời. Bà Trác Dương ngăn cản Gia Hàn mở miệng. Theo bản hiện tại chúng ta đang ngồi, xưa kia chính là nơi Gia Tịch và Thiệu Hoa gặp nhau. Tôi đi cùng Thiệu Hoa, Gia Tịch và mẹ con bé ngồi đối diện. Chúng giống như chúng tiếng rất ái tình. Ngày hôm sau, Trác Thiệu Hoa chủ động gọi điện cho Gia Tịch, hai đứa hẹn nhau đi xem chị lẫn tranh. Nghe những chuyện này mà cô vẫn dưng dưng thế à? Thái độ của Gia Hàn điềm tĩnh lạ thường. Có lẽ vì trái tim cô đã trải qua vô số lần rèn luyện, ông ấy năm khi cho cô sinh mệnh, vì ông cũng hiển nhiên phải chống đỡ trực diện với sự thần thù căm nhất từ bà Trác Dương. Chuyện cũ của thủ trưởng với Gia Tịch không còn xa lạ gì với cô. Khi Gia Tịch còn sống, chị giảng đạo lý cho cô nghe rất nhiều lần. Thủ trưởng cưới Gia Tịch chắc chắn vì yêu mến, bởi lẽ vì tình cảm anh rất kén chọn. Gia Tịch đã mất, cô có thể hết lòng rộng lượng khoan dung, nhưng cô đã bao giờ nghe nói người chết không thể thay thế chưa? Người còn sống sẽ sống trong nỗi nhung nhớ ngày qua ngày, sẽ tô điểm cho người chết cho đến khi người chết ấy trở nên hoàn mỹ như thần thánh. Gia Tịch đi đột ngột như vậy, Thiệu Hoa quên nó dễ dàng sao được? Nếu bóng hình Gia Tịch luôn tồn tại trong lòng Thiệu Hoa, cô có để tâm không? Không để tâm. Dù một người có quá khứ như tờ giấy trắng chăng nữa, thì lấy gì để khẳng định sau này họ sẽ không bao giờ thay đổi? Ai gặp ai trước, ai rung động trước vì ai, hết thảy đều đã qua đi. Quan trọng là hiện tại, ai nắm tay mình bước trầm trọng đến năm tháng đầu bạc. Bạn Trác Dương khẽ nhếch miệng cười châm chọc. Ồ, Thiệu Hoa luôn quan tâm đến cảm nhận của người khác, nó với trách nhiệm chăm sóc đứa bé nên trong lòng khổ sở cách mấy cũng không biểu lộ trước mặt cô. Nó giả vờ tài giỏi như thế, chả trách cô dám bảo dạn trả lời tôi. Tuần trước Thiệu Hoa đưa em gái Gia Tịch đến Galaxy xem tranh, ở đó có lưu giữ một bức họa của Gia Tịch khi còn sống. Nó đứng bần thần trước bức họa ấy hơn cả nửa tiếng đồng hồ, không lên tiếng, không cử động. Cô bảo đấy nghĩa là gì? Sa Hàn đã rõ mục đích hôm nay của bà Trác Dương, nếu không đâm cô đau đớn thì bà nhất quyết không buông tha. Cô để tâm chứng tỏ cô yêu Thiệu Hoa, cô không để tâm chứng tỏ từ đầu đến cuối cô chỉ lợi dụng nó. Cô hắn danh hám lợi, đừng giả vờ thanh cao, cô sẽ chóng mắt lên đợi đến cái ngày tai họa giáng xuống đầu cô, xem cô có còn giữ dung nổi không. Tóm lại cô muốn cháu thế nào? Sẽ trái không được, sẽ phải không xong. Sa Hàn một hạng tóc hỏi. Bà Trác Dương lạnh nhạt, cụp mắt, tách cà phê đen, đã ngủ ngất từ lâu. Trước kia tôi khởi dại, bất chấp tất cả làm chuyện lớn, cứ nghĩ chỉ vậy mình có thể xóa hết cơn giận trong lòng tôi. Bây giờ đang nghĩ thông suốt, chấp nhận sự an bài của số phận. Tôi không cần phải làm gì hết. Cô gãy cho Thiệu Hoa, mọi chuyện xem như vẫn đang đóng thuyền. Nói đâu, tôi phải chịu hôm nay, một ngày nào đó tôi sẽ trả lại gấp bội cho cô. Thiệu Hoa chỉ yêu Gia Tịch, cả trong quá khứ, hiện tại lẫn tương lai. Cũng như ông ấy Nam Phi, dù ông dễ dàng đoạn tuyệt quan hệ với bà, nhưng bà tin ông vẫn bận lòng với Gia Hàn từng giờ từng phút. Cơn giận này sao có thể nguôi ngoai? Nếu vậy, xem như cô thắng rồi phải không? Gia Hàn hỏi. Chỉ ít tâm lý cũng cân bằng, bà Trác Dương thừa nhận. Nếu không ném mẫu giấy trịnh gia danh đưa ra, thì giờ này cô sẽ gọi điện hỏi ông ấy Nam Phi. Năm xưa cưới bà Trác Dương phải chăng là vì muốn dựa hơi bà? Không thì làm sao? Ông chịu đựng được hôn nhân 10 năm đằng đẵng cơ chứ. Cô chỉ mới ngồi với bà Trác Dương 10 phút mà đã muốn phát điên lên. Bà ta không chỉ bị gia đình làm hư mà còn cần hỏi hống hách, kiêu ngạo, dẫm đạp lên vai người khác. Ai biểu cả lời chị, đáng kiếp. Gia Hàn tự mình mắng mình một câu. Gia Hàn không nói tạm biệt vì thật sự không muốn phải gặp lại bà Trác Dương. Vừa duyên vừa cớ, giúp vào người một bụng tức. Đến lúc đẩy cửa tứ học viện ra, hơi chóng quán, đầu óc như bị say nắng. Ai da, chúng ta ra về rồi. Mau mau, mau trong phòng phàm này. Thằng nhóc phải để tường cả rồi. Tôi lau nửa ngày vẫn chưa sạch. Dì Lữ cũng sẽ lau, nước bọt văng tán loạn. Thằng phàm cửa khanh khách nhào tới. Thiếm đường, duyệt chạy phía sau. Mẹ, con vẽ cá. Thằng phàm ngước mặt lên, hạnh diện, mặt với Gia Hàn. Gia Hàn nhìn sang, tường viện trắng tinh đã vẽ đầy kiệt tác của thằng phàm. Có mấy đường lượn sóng nhấp nhô, có rất nhiều vòng tròn, trống tròn, có... Gia Hàn phút chốc nín thở. Đầu tròn tròn, cặp mắt lồi ra trước mắt, thân hình mập mạp, kéo theo cái đuôi rất nhiều nắp ghép. Giống, rất giống. Dì Lữ, nóng nảy thế. Không, tôi không vẽ, đâu phải là con nít chứ. Để thư thư hẳn lau giòn không được à. Thiếm đường thiên vị, để đỡ cho Phàm Phàm. Phàm Phàm nhà chúng ta vẽ rất đẹp, con cá kia sống động như thế. Sau này, Phàm Phàm nhất định là họa sĩ lớn. Phàm Phàm ôm chân Gia Hàn nhảy tưng tưng. Mẹ, con muốn làm họa sĩ. Đùng, đùng. Giữa khung cảnh bình thường như mọi ngày, một viên đạn không biết từ đâu bay tới bắn thẳng vào Gia Hàn. Cô ôm ngực, cảm giác như nơi nào đó trong trái tim bị trọng thương nặng nề. Đến đây là hết chương 5 của Tiểu thuyết Hái Sao 2, tác giả Lâm Định Nhi. Like và subscribe để cập nhật các phần tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.